dịu dàng như nắng mai đi, cho khóe môi đừng bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời, ngọt ngào tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại phá thiên la, ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa ngọt ngào giữa bầu trời bao la, tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông, tình ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng. giờ đây em đành buông tay. ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau, giữa trong tim còn mang tên nhau. Chỉ là sâu, sâu chia đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cùng để ta hứa sẽ chưa dẫu qua bao lâu.

Mong manh, tương anh mệt nhau. cảm giác.